Kỳ nghỉ tháp Bồ Đạt. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5, Lục Hoài đỏ bừng người, quỳ trên chiếc khăn tắm với đôi chân dang rộng trước gương. Người kia quỳ sau lưng cô, hai đầu gối kẹp giữa hai chân cô khiến cô không thể khép chúng lại. Cô giơ cao hai tay, ôm lấy cổ Hứa Lâm Uẩn từ phía sau. Tư thế này khiến ngực cô càng phồng lên, eo thẳng và căng tròn. Lòng bàn tay anh chống đỡ đầu nhũ hoa cứng cáp. Hai bầu vú được nắn bóp thành hình dạng khác nhau. Ngực anh từ phía sau sát sạt vào lưng cô. Trong gương, khe giữa hai chân cô được nới rộng. Chỉ còn một lớp thịt mỏng bao quanh dương vê. Tê khác đang chen chúc vào sâu bên trong. Nó quen thuộc với mọi ngóc ngách trong âm đờ, o cô. Như thể sinh ra chỉ để chờ đợi giao hợp với cô. Trong lúc ra vào, Lục Hoài thấy trong gương đôi chân mình nuốt trọn rồi lại thở ra mà không gặp trở ngại. Cơ thể cô cũng co thắt theo từng động tác. Lớp da mỏng và phẳng bên dưới nổi lên một khối lồi. Đó là Hứa Lâm Uẩn trong cơ thể cô. Uống rượu làm tăng cảm giác ngũ quan của Lục Hoài. Niềm vui lớn lao trong cơ thể hấp dẫn cô. Mắt không rời khỏi gương. Tai không rời khỏi tiếng thở dốc. Cơ thể không rời khỏi anh. Cảm giác chạm của Hứa Lâm Uẩn là mềm mại và trơn trượt. Bên trong cơ thể cô lại chật và nóng. Anh cảm nhận được cảm giác say nhẹ theo dòng máu lưu thông khắp nơi. Cuối cùng tràn ngập toàn bộ cơ thể. Trong gương là Lục Hoài rõ ràng say xỉn. Cổ ngả vào vai và cổ anh. Hơi thở nhanh và say đắm lẫn lộn với tiếng thở dốc. Phả vào cổ anh. Ánh mắt mơ màng dán chặt vào hình ảnh của mình trong gương. Toàn thân nổi lên màu hồng phấn. Đặc biệt là khu vực giữa hai chân đỏ rực và ẩm ướt. Đang bị người khác dồn dập đẩy vào. Như đang giã một quả trái cây chảy nước. Nước ngọt ngào chảy ra từ cơ thể cô. Nhỏ giọt xuống sản phẩm bằng cotton mềm mại trên sàn nhà. Bụng dưới của Lục Hoài đột nhiên co thắt mạnh. Cú co thắt đó khiến Hứa Lâm Uẩn càng nắm chặt eo cô. Trong cơ thể cô chưa kịp lắng định lại thì anh lại mạnh mẽ đâm vào vài cái nữa mới kiềm chế được. Xoa người dưới mình đã mềm nhũn, nghiêng đầu qua mút lấy lưỡi cô. Hứa Lâm Uẩn trở nên càng không kiểm soát, chỉ chăm chú vào hình ảnh hai người giao hợp trong gương càng lúc càng mạnh mẽ. Anh bẻ tay cô ra khỏi cổ mình. Đồng thời mạnh mẽ đâm xuống dưới. Lục Hoài bị đẩy mạnh về phía trước. Nửa thân trên nghiêng về phía gương. Trong lúc động tác, eo và bụng xoắn thành một góc kỳ lạ. Toàn bộ cơ thể chỉ dựa vào nơi hai người giao hợp. Âm đờ, o lại co thắt chặt. Còn phải bị anh mạnh mẽ mở ra. Cơn cao trào của Lục Hoài đến một cách bất ngờ. Cảm giác mãnh liệt nuốt chửng cô. Lục Hoài sảng khoái đến mức càng chìm đắm. Phía dưới cô càng siết chặt lấy anh. Hơi thở của cô đọng lại trên gương. Mặt gương phủ sương mù và trở nên mờ ảo. Hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau. Hai bộ phận sinh dục khít sát. Cả hai nơi đều nghe thấy tiếng nước dâm đãng. Chiếc khăn tắm dưới cơ thể càng lúc càng ướt. Lục Hoài với khuôn mặt và ngực sát vào gương lạnh lẽo. Lên xuống trong khi di chuyển, mặt gương được cọ sạch và trở nên rõ ràng trở lại. Rõ ràng phản chiếu khuôn mặt mất hồn của cô, Hứa Lâm Uẩn cố ý đâm vào một chỗ nhất định trong cơ thể cô. Cô ấy hôn và cắn vào vai và lưng cô, một tay vẫn nhẹ nhàng nắn bóp giữa hai chân cô. Hai đầu nhũ hoa của cô run rẩy, lại đến một lần nữa, lần này Lục Hoài sướng đến mức kêu lên. Giọng nói như có hương vị rượu ngọt ngào. Thật sự thoải mái. Hứa Lâm Uẩn cũng dừng lại động tác, nhẹ nhàng cọ vào cổ ướt mồ hôi của cô. Lục Hoài chờ đợi cảm giác rực rỡ qua đi. Cảm giác khác lại tràn vào. Cô lẩm bẩm phàn nàn về đầu gối đau. Hứa Lâm Uẩn nhận ra cô đã say quá mức. Tư thế này lại duy trì quá lâu. Sau khi tách cơ thể ra, anh muốn kiểm tra đầu gối cô. Nhưng khi buông tay đang nâng đỡ eo cô, Lục Hoài gần như ngay lập tức mềm nhũn, mũi ngửi thấy mùi của chính mình trên chiếc khăn tắm. Hứa Lâm Uẩn đứng dậy, nhìn cô không biết gì chỉ biết thở dốc. Không hiểu từ đâu nổi lên một cảm xúc kỳ lạ, cũng muốn mình mất tỉnh táo hơn. Vì vậy anh đứng dậy nhặt lấy chai rượu bên cạnh bồn tắm và uống một hớp lớn. Tay kia lại cầm lấy ly rượu từ từ đưa lên môi, nhưng không nuốt xuống, chỉ dứt khoát đặt chiếc ly đã cạn xuống. Sau đó trở lại trước mặt Lục Hoài, cúi người nắm cằm cô và rót qua miệng. Lục Hoài không biết mình đang làm gì, chỉ cảm thấy cằm mình được nâng lên. Cô liền bản năng đỡ lấy cằm, duỗi thẳng lưng. Trong khi đó, đôi gò bồng đảo của cô nhẹ nhàng lắc lư trong không khí. Cô ngửa cổ, há miệng đón lấy, một mặt cắn lấy chiếc lưỡi đã mở miệng cô trước, một mặt ngoan ngoãn nuốt chửng. Rượu đã bị cô uống sạch, nhưng nụ hôn mang mùi rượu vẫn tiếp tục. Lục Hoài vòng tay qua cổ người kia, hai người tập trung làm điều đó, cho đến khi lưng trần của cô được một bàn tay phủ lên, giữ cơ thể cô từ từ nật xuống đất, nụ hôn này mới kết thúc. Ngay sau đó, Hứa Lâm Uẩn tách hai đầu gối đỏ hồng của cô ra. Tay anh đưa ra sau lưng cô, nâng lên eo và mông cô. Ngón tay nắm lấy hai chân cô từ trên xuống dưới và chen vào lại. Lần này Hứa Lâm Uẩn không hành động mạnh mẽ, nhưng vì tư thế quá thuận lợi, chỉ cần nhẹ nhàng một cái đã có thể chạm tới nơi sâu nhất của cô. Anh ta có kỹ thuật mài ở điểm đó. Lục Hoài kêu lên, ưm, a hát, bị Hứa Lâm Uẩn bẻ cằm nhìn vào gương. Lục Hoài nhìn vào gương, thấy một người đàn ông và một người phụ nữ trần truồng. Một người quỳ, một người nằm. Người phụ nữ nằm được nâng cao hông và chân, kẹp chặt lấy eo người đàn ông nhẹ nhàng đẩy. Cánh tay, vai, cổ và bụng của anh ta đều là những đường nét tinh tế, đẹp mắt. Nhìn lên trên, thấy một khuôn mặt càng đẹp mắt hơn. Hóa ra đó là Hứa Lâm Uẩn, với vẻ mặt thả lỏng, đang nhìn xuống người dưới mình. Lục Hoài theo dõi ánh mắt của anh ta và cuối cùng nhìn vào người phụ nữ trong gương. Đó là một khuôn mặt không rõ là khó chịu hay thoải mái, dường như đang mơ màng nhìn cô. Lần này cô nhìn kỹ lâu hơn và cuối cùng nhận ra đó chính là mình. Lục Hoài cảm thấy trải nghiệm lệch lạc này rất mới lạ. Cô đưa tay sờ vào tay anh để thu hút sự chú ý của đối phương. Mở miệng hỏi, tại sao lại là anh đang làm tôi? Cô ban đầu muốn nói, tại sao anh lại làm với tôi? Ý là, cô không nhận ra người trong gương chính là mình, nhưng lưỡi cô trượt mất và lỡ lời. Lúc này, đầu óc Lục Hoài đã bị sự say sưa và ham muốn chiếm hữu lấp đầy, và cô không nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa hai câu nói này. Hứa Lâm Uẩn như nhớ lại điều gì đó, ngón tay anh ta chuyển động, đè hai tay Lục Hoài xuống chân mình, đẩy eo lên một chút và chọc vào điểm sâu bên trong, dụ dỗ cô nắm lấy chân mình. Một tay anh ta quấn khăn tắm đặt dưới eo cô, tay kia cầm lấy chai rượu trên sàn, nâng cao tay và nghiêng nhẹ chai. Dòng rượu đỏ chảy trong không gian trở thành một dòng nước nhỏ chảy thẳng xuống. Ngay sau đó Lục Hoài cảm thấy hạt nhân nhỏ đầy máu của mình đau nhói, sau đó lan ra cảm giác ngứa ngáy và tê dại, là dòng rượu lạnh cố ý rơi từ trên cao xuống, chính xác đánh vào trên đó. Lục Hoài thấy người trong gương run rẩy há miệng, nhưng không thể phát ra tiếng. Cô đã biết đó là mình. Hứa Lâm Uẩn gần như không cần phải di chuyển nữa, bên trong đã được kích thích chặt chẽ bám lấy anh. Màu rượu đỏ đậm chảy ra từ giữa hai chân cô, chảy chậm dọc theo làn da đỏ ửng của Lục Hoài, chảy qua bụng dưới, qua xương sườn, chảy càng lúc càng chậm, cuối cùng dừng lại ở chỗ lõm trước ngực, được đôi gò bồng đảo nổi lên và xương quai xanh bao quanh. Dần dần tích tụ càng ngày càng nhiều, rượu chảy về phía trước, nhưng nước ở giữa hai chân lại chảy theo cơ quan giao hợp xuống dưới, tạo thành một vũng nước nhỏ khác trên sàn nhà. Hứa Lâm Uẩn đặt chai xuống, cúi người hôn lên làn da cô run rẩy vì rượu lạnh. Những nụ hôn ấm áp và cẩn thận của anh khiến Lục Hoài thoải mái đến mức run rẩy. Mỗi lần cô run, hồ nước nhỏ màu rượu đỏ lại rò rỉ ra một chút từ hai bên cơ thể. Anh liếm đi từng vệt rượu, kiên nhẫn vô cùng, cuối cùng dùng môi và lưỡi đầy mùi rượu để luân phiên hút hai đầu V của cô. Hút cho đến khi chúng đỏ bóng, sau khi rượu được hút sạch bởi những nụ hôn dịu dàng. Anh bắt đầu đẩy mạnh, Lục Hoài chỉ cảm thấy nơi sâu nhất bị đẩy mạnh một cách mạnh mẽ. Ban đầu cô vẫn có thể phát ra tiếng, sau đó cô bị kích thích đến mức mất ý thức, chìm đắm trong ánh sáng trắng lộng lẫy trong đầu. Chỉ có nơi dưới cơ thể vẫn mềm mại cắn lấy, Hứa Lâm Uẩn cắn mạnh vào cổ cô. Tốc độ dần chậm lại, cuối cùng dừng lại, anh đặt người dưới mình xuống, xoa nhẹ eo và chân mềm nhũn của cô, một bên hỏi ngược lại, cô còn muốn là ai nữa? Hứa Lâm Uẩn một tay cầm chai rượu dài trên sàn, một tay bế cô trở lại phòng ngủ, Lục Hoài mơ màng ôm lấy cơ thể anh nóng hơn, sau đó cảm thấy lưng mình chìm vào giường mềm mại. Một tầng ánh sáng mềm mại xuyên qua rèm cửa sổ màu trắng, chiếu lên cơ thể trần truồng và yên bình của cô. Hai tay duỗi ra nằm ngửa, hai chân thon dài khép lại, như một nàng tiên cá vừa mới biến thành người. Bên ngoài cửa sổ vẫn đang mưa, rì rào, giống như nước mà cô vừa mới bị làm ra trước gương. Từng giọt rơi xuống sàn nhà, bây giờ họ cũng say như nhau. Cách chương.